Chương 1361, chịu thua. Quá yếu. Hai chữ này liền như ma âm đồng dạng, nhanh chóng tại đây làng trải bên trong truyền đẩy ra, kia độc công tử cùng tử y công tử đợi Ngư Long Tông đệ tử, sớm đã là trợn mắt há hốc mồm, trong mắt gần như đều muốn mất xuất ra. Lăng Trần không chỉ tại Long Nguyên chân nhân sát chiêu dưới lông tóc không tổn hao gì, trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng, còn trao phúng nói cái gì quá yếu, gia hỏa này, hay là người sao ngươi nói cái gì. Long Nguyên chân nhân đồng dạng là mở to hai mắt, giờ này khắc này, nội tâm của hắn đã là cực kỳ rung động. Nếu như nói lúc trước hắn còn cho rằng Lăng Trần là dựa theo cường đại thân thể miễn cưỡng cùng hắn chống lại, thế nhưng hiện tại đối phương dùng thân thể ngạnh kháng sát của hắn. Chiêu, hắn cũng là minh bạch, trước mắt tiểu tử này, chỉ sợ không phải người bình thường chơi cũng chơi chán, hiện tại, nên kết thúc. Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, ngay tại Long Nguyên chân nhân vừa cảm giác được không ổn thời điểm, thân thể của Lăng Trần đã là tiêu thất ngay tại chỗ, tiêu thất tại Long Nguyên chân nhân tầm mắt bên trong. Cái gì? Long Nguyên chân nhân đồng tử co rụt lại, thân thể cảnh giác tới cực điểm. Đột nhiên, hắn cảm giác được sau lưng có một vòng hàn ý thẩm thấu qua, đột nhiên quay người, nhưng mà nên tiếp hắn lại là chỉ một quyền đầu, này nắm tay công bằng, vừa vặn đánh vào hắn bên phải trên mặt. Giang giác mọi người chỉ nghe một đạo cốt cách phá toái thanh âm vang lên, sau một khắc, Long Nguyên chân nhân mặt trực tiếp bị đánh lệch ra đi, cả người như đạn pháo bay ngược lại, hung hăng kích xạ tại trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Sư tôn kia độc công tử cùng tử y công tử đám người đều là sắc mặt đại biến, mục quang hồi hộp, nó Ngư Long đảo của hắn đệ tử lại càng là sắc mặt trắng xám, kinh khủng muôn dạng, Long Nguyên chân nhân, bọn họ Ngư Long đảo đệ nhất cao thủ, thiên đồng dạng tồn tại, cư nhiên bị Lăng Trần cho sống sờ sờ địa đánh bay. Mọi người theo ta, cùng xuất sinh này liều hiển nhiên kia Long Nguyên chân nhân bị đánh bay, kia thạch công tử cũng là đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Sau đó đối với kia phía sau Ngư Long đảo đệ tử một tiếng giống to, hướng về Lăng Trần vọt tới. Lúc này tụ tập tại đây làng trài phụ cận Ngư Long đảo đệ tử, đã là đạt đến mấy trăm người nhiều. Tại đây thạch công tử một tiếng hiệu triệu, cũng là nhao nhao đầu góc nóng lên, hướng về Lăng Trần ngang nhiên vọt tới. Lăng Trần mặt không đổi sắc, hắn chỉ là theo tay vung lên, trên ngón tay đeo thiên phủ giới hào quang hơi hơi lấp lánh, chợt một đạo hắc ảnh thoáng hiện, toàn thân tản mát ra đen nhánh tỏa sáng sáng bóng. Chính là Lăng Trần kia một cỗ thánh cấp con rối. Thánh cấp con rối như một đạo loại quỷ mị, tiến vào Ngư Long đảo đệ tử giữa đám người, quyền cước lướt qua, từng tên một Ngư Long đảo đệ tử bị đánh bay ra ngoài, đầu rơi máu chảy, đứt tay đứt chân, cùng lấy trứng trọi đá không có bất kỳ khác nhau. Mấy trăm danh Ngư Long đảo cường giả, cũng đỡ không nổi này một cỗ thánh cấp con rối tiến công, trận hình bị xé nứt xuất một cái lỗ hổng lớn, từng cái một bay ngược ra ngoài, binh bại như núi đổ. Đây là cái gì quỷ đồ vật kia? Thạch công tử đám người nhìn từng cái một bay ra ngoài Ngư Long đảo cường giả, không khỏi kinh ngạc địa nhìn qua kia một đạo thánh cấp con rối. Tất cả Ngư Long đảo cường giả, vô luận tu vi cao thấp, toàn bộ cũng không chịu nổi một chiêu, giống như là tiểu bằng hữu gặp được đại nhân đồng dạng, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Cái này đồ vật là con rối. Phương Bá nhận ra thánh cấp con rối lai lịch, hắn gặp qua con rối, thế nhưng chưa thấy qua mạnh như vậy con rối. Hoàn toàn có thể lấy lực lượng một người quét ngang tất cả Ngư Long đảo cường giả. Hiện tại, Phương Bá đã có thể xác định, Lăng Trần nhất định là cái nào đó thế lực lớn thiên chi kiêu tử. Tại đối phương trong mắt, có lẽ này hoành hành Ngư Long đảo Ngư Long Tông, thật sự là không coi là cái gì. Dừng tay đang ở đó một cỗ thánh cấp con rối cùng Ngư Long đảo cường giả đánh túi bụi thời điểm, một đạo giống như kiểu tiếng sấm rền tiếng quát, lại là đống nhiên tại đây giữa không trung vang dội. Từ kia trong hố sâu, kia Long Nguyên chân nhân thân thể lại đột nhiên chạy ra, rơi vào trên mặt đất. Bất quá lúc này Long Nguyên chân nhân, bộ dáng chật vật tới cực điểm, đâu còn có nửa điểm nhất tông chi chủ phong phạm, vừa rồi cao nhân khí độ, cao cao tại thượng, tất cả đều bị Lăng Trần một quyền này đánh thành tan cảnh. Bất quá tại hắn một tiếng này hét to, những linh nguyệt đảo đó cường giả cũng là nhao nhao đình chỉ chiến đấu. Long Nguyên chân nhân thân là Ngư Long Tông tông chủ, tại Ngư Long Tông bên trong có được tuyệt đối quyền uy, đối phương lúc này mệnh lệnh, tự nhiên không ai dám không nghe tử. Sư tôn kia tử y công tử cùng độc công tử đám người, tại thấy Long Nguyên chân nhân xuất hiện trong nháy mắt, trên mặt cũng là nổi lên một vòng sắc mặt vui mừng. Giữa tầm mắt, Long Nguyên chân nhân thân thể rơi vào Lăng Trần trước người, mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần. Mọi người ở đây cho rằng Long Nguyên chân nhân cùng với Lăng Trần đánh nhau thời điểm, đối phương lại là đột nhiên cung hạ xuống thân thể, hướng về Lăng Trần hạ thấp người hành một cái đại lễ, đạo chuyện lần này, là ta Ngư Long Tông làm được không đúng kính xin các hạ dơ cao đánh khẽ, có thể không hề so đo chuyện hôm nay. Nhưng mà hắn lời này vừa ra, lại là làm cho tất cả Ngư Long đảo đệ tử đều ngẩn người, trong mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Bọn họ trong suy nghĩ cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm tông chủ, cư nhiên hướng Lăng Trần này chịu thua sao? Hả, Lăng Trần lông mày nhướng lên, Long tông chủ vẫn còn chưa tính là cái quá ngu xuẩn người. Nghe được Lăng Trần hoa này, Long Nguyên chân nhân khỏe miệng cũng là nhịn không được kịch liệt co quắp hai cái, nếu là vừa rồi Lăng Trần dám như vậy nói chuyện với hắn, hắn đã sớm bạo phát, thế nhưng hiện tại nhận thức được chênh lệch, hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, sau đó cười làm lành đạo tại thực lực cường đại trước mặt, lại người cứng rắn cũng chỉ có thể cúi đầu. Nếu sớm biết các hạ thực lực, ta sao lại dám có chỗ mạo phạm? Sư tôn tại Long Nguyên chân nhân lời này truyền ra chốc lát, kia Thạch công tử cũng là lập tức đứng dậy, biểu thị dị thường bi phẫn, tiểu tử này ngay trước mặt ngài giết đi Long sư đệ, chuyện này sao có thể cứ như vậy được rồi? Hôm nay nếu không để cho hắn đền mạng, chúng ta sau này như thế nào? Ngư Long đảo này trên đặt chân đun lở ZDI, tông chủ, không thể cứ như vậy được rồi. A đúng vậy a, khoản này sổ sách, phải để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Hắn lời này vừa ra, lập tức liền được không ít Ngư Long tông đệ tử hô ứng. Nhưng mà nghe đến mấy cái này, Long Nguyên chân nhân lại là nhịn không được nhíu mày, trong lòng của hắn sớm đã chửi ầm lên, hắn mắng tự nhiên là Thạch công tử, ngu xuẩn xem ra là luyện công đem mình luyện choáng váng, liền đầu đều biến thành hòn đá, muốn làm rõ ràng không phải là hắn không muốn thay kia Long Tượng công tử báo thù, mà là hắn hiện tại căn bản không có năng lực này. A những cái này thằng danh con, có phải hay không cần phải thấy được hắn chết trận ở chỗ này, bị Lăng Trần đương trường cho chém giết mới cam tâm? Xem ra Long Nguyên chân nhân ngươi không quản được dưới tay ngươi những đệ tử này. A Lăng Trần gõ gõ trên quần áo bụi bặm, khoe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt nụ cười. Tất cả đều im miệng cho ta. Long Nguyên chân nhân nghe vậy, sắc mặt cũng là kỳ biến, chợt liền đối với lấy kia Thạch công tử đám người một tiếng lôi đình hét lớn, các ngươi là tông chủ hay ta là tông chủ? Ta tuyên bố từ giờ trở đi, vị Lăng Trần này huynh đệ chính là chúng ta Ngư Long tông khách quý, tất cả Ngư Long đảo trưởng lão cùng đệ tử đều phải đối với hắn tất cung tất kính, hữu cầu tất ứng, bằng không, hết thể dựa theo phản bội tông xử trí. Nghe được lời này, không ít Ngư Long tông cường giả đều bối rối, bọn họ đều có chút bất khả tư nghị địa nhìn qua trước mặt Lăng Trần, trong nội tâm gần như tuyệt vọng, gia hỏa này, chẳng những giết đi Long Tượng công tử, còn đem Long Nguyên chân nhân cho đánh thành như vậy, mà trước mắt cư nhiên biến hóa nhanh chóng, ngược lại thành bọn họ Ngư Long tông khách quý sao? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.